Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 08 kỹ năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu hồi Huyền Thiên Công, hắn lập tức cảm nhận được tại chính mình trong Huyền Thiên Công năng lượng nhiều một vòng màu xanh cùng trước đó truyền thừa màu vàng đất yêu thần biến năng lượng so sánh, một vòng màu xanh này muốn làm nhạt rất nhiều, hiển nhiên là bởi vì Tam Giai Lang Yêu chết một hồi tiêu tán không ít, nhưng năng lượng màu xanh này lại là thiết thực tồn tại, mà lại cùng năng lượng màu vàng kia một dạng, cũng vô cùng nghe lời, dung nhập vào trong Huyền Thiên Công mặc dù tăng lên không nhiều, nhưng cũng có như vậy một tia đề cao. Đồng thời, nó cũng không có cùng năng lượng màu vàng kia sinh ra cái gì xung đột, cứ như vậy lắng đọng tại chính mình trong năng lượng của Huyền Thiên Công, tựa hồ cũng tại bị thân thể của mình thay đổi một cách vô tri vô giác hấp thu. Cái này có ý tứ. Đường Tam lập tức đi vào một đầu khác lang yêu bên cạnh thi thể, cũng tiến hành đồng dạng thao tác. Một đầu này chết thời gian cũng không còn nhiều lắm, thể nội bị hấp thu đi ra huyết mạch chi lực cũng là không kém bao nhiêu. Làm xong những này, hắn không tiếp tục dừng lại, thanh trừ vết chân của chính mình về sau, cấp tốc rời đi, trở về thôn trang mà đi. Hắn không có vì Chư Gia Hâm nhặt xác, chính như Chư Gia Hâm nói như vậy, một khi hắn lưu lại quá nhiều vết tích liền có bị phát hiện khả năng. Nhưng Chư Gia Hâm lời nói, hắn lại thật sâu nhớ kỹ. Tổ chức cứu thục, một cái vì nhân loại sinh tồn mà tồn tại tổ chức. Có lẽ, đây là hắn đi vào thế giới này đằng sau nghe được tin tức tốt thứ nhất. Chỉ ít nhân loại cũng không đều là chết lặng nô lệ, còn có dạng này một phần lực lượng bởi vì nhân loại sau này mà cố gắng. Cứ việc bi ai là trên thân những người này cũng đều có yêu quái tộc cùng tinh quái tộc huyết mạch. Lặng yên trở lại trong thôn trang, hắn ở nhà gỗ còn có 10 cái cùng tuổi hài tử cùng một chỗ. Trong những hài tử này, có thể đem lại nói lưu loát đều không có mấy cái, chớ nói chi là mặt khác. Đường Tam ngày bình thường cũng đều biểu hiện giống như bọn họ, lúc này trở lại trong nhà gỗ, lập tức ở trong góc cuộn mình đứng lên, nhắm hai mắt. Đêm nay với hắn mà nói thu hoạch vẫn là tương đối không tệ. Trọng yếu nhất chính là với cái thế giới này nhiều hơn một phần hiểu rõ, biết còn có một cái nhân loại phản kháng tổ chức tồn tại. Còn có chính là yêu thần biến cùng Huyền Thiên Công tính đặc thù. Lúc này trong cơ thể hắn kinh mạch đều là ấm áp, thay đổi một cách vô tri vô giác, tựa hồ là đang bị trước đó hấp thu lực lượng chỗ tư dưỡng, hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng của mình tựa hồ là đang tăng cường. Cái này cùng Huyền Thiên Công không quan hệ, là thể chất tăng cường. Ở chỗ này cật khang yết thái, nào có cái gì dinh dưỡng có thể nói, hắn chỉ có thể là dựa vào Huyền Thiên Công hấp thu thiên địa linh khí đến tẩm bổ thân thể. Mà lần này lại khác, yêu thần biến kia cùng hai đầu lang yêu trong huyết mạch lực lượng, rõ ràng chính là tại tư dưỡng hắn kinh mạch xương cốt nội tạng. Đây là một loại toàn phương vị tăng cường, mà Huyền Thiên Công tồn tại, để bọn chúng không có nửa điểm xung đột mà lại cũng biến thành tốt hơn hấp thu. Quảng cáo, chẳng lẽ nói, Huyền Thiên Công đi vào thế giới này đằng sau, lại là biến thành một loại thôn phệ thần công sao? Có thể thôn phệ những yêu quái cùng tinh quái kia huyết mạch chi lực. Không biết bọn chúng nếu như là khi còn sống, phải chăng cũng có thể thôn phệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu là cũng có thể làm được nói, vậy liền thật là đáng sợ. Đương nhiên, cũng không phải không có tai họa ngầm, nếu như thôn phệ huyết mạch chủng loại quá nhiều, có thể hay không đối với mình thân thể sinh ra ảnh hưởng, năng lượng hỗn tạp đối với tu luyện cũng không phải chuyện tốt. Mà những này đến tột cùng sẽ như thế nào, hắn đều cần thông qua đối với lần này sau khi thôn phệ thân thể sinh ra biến hóa tiến hành quan sát để phán đoán. Có được yêu thần biến nhân loại, sẽ có biến thành yêu quái tộc tinh quái tộc phụ thuộc không còn làm nô lệ tư cách. Tiến vào thành phố lớn, đi tìm tổ chức cứu thục kia. Đường Tam trong lòng yên lặng có một chút kế hoạch. Tìm kiếm được tổ chức cứu thục kia đằng sau, gia nhập bọn hắn, thông qua bọn hắn đến tìm kiếm truyền thế tiểu vũ, khẳng định sẽ dễ dàng một chút. Tổ chức này nhìn số lượng còn không tính ít, nếu mỗi cái thành phố lớn đều tồn tại. Phong làng trấn cũng không có bởi vì chết mấy người kia mà sinh ra biến hóa gì, chỉ ít bọn hắn thôn trang nô lệ này không có. Đường Tam hết thảy dùng 7 ngày thời gian, đem lần này hấp thu yêu thần biến năng lượng cùng hai đầu lang yêu huyết mạch chi lực tiêu hóa hoàn thành. Tiêu hóa đằng sau, hắn lớn nhất cảm thụ chính là mình trở nên rắn chắc một chút. Thân thể rõ ràng trở nên bền chắc. Lấy hắn kinh nghiệm tu luyện, tự nhiên minh bạch thân thể cường độ cùng tu luyện hạn mức cao nhất cùng một nhịp thở. Cũng không đủ bền bỉ thân thể, cũng liền không có cách nào tiếp nhận năng lượng càng mạnh mẽ hơn. Lần này cường hóa đằng sau, hắn hiện tại cơ bản có lòng tin, chính diện đối mặt Tam Giai Lang yêu hẳn là cũng có thể đối phó. Mà cái này còn không phải hắn thu hoạch lớn nhất, thu hoạch lớn hơn ở chỗ yêu thần biến kia cùng Lang yêu năng lực hắn vậy mà thật sự có tồn tại. Màn đêm buông xuống, Đường Tam lần nữa tới lặng lẽ vào trong rừng cây. Hai mắt nhắm lại, hắn bỗng nhiên thôi động huyền thiên công, huyết mạch trong cơ thể cũng theo đó trở nên sôi trào lên. Mũi chân trên mặt đất một chút, đột nhiên, trên người hắn sáng lên một đạo tia sáng màu vàng, tốc độ tăng mạnh. Tựa như chớp giật xông ra 10 mét, huyền thiên công đột nhiên tiêu hao một đoạn, khi hắn vững vàng đứng trên mặt đất thời điểm toàn thân không khỏi có chút đau nhức. Vừa mới trong nháy mắt kia bộc phát ra tốc độ, đối với hắn thân thể hay là không nhỏ tiêu hao. Nhưng Đường Tam nhưng không có dừng lại, hai tay cùng lúc nâng lên, trong lòng bàn tay riêng phần mình sáng lên một đạo thanh quang. Hai tay huy động, hai đạo chỉ có khoảng 3 tấc phong nhận bắn ra, phong nhận màu xanh bay ra 5 mét về sau, liền biến mất tại trong không khí. Đúng vậy, đây chính là lần trước hấp thu đằng sau mang cho hắn. Báo thiểm, phong nhận, phân biệt truyền thừa cùng chư gia hâm yêu thần biến cùng lang yêu huyết mạch. Thông qua huyền thiên công thôn phệ hấp thu, hắn vậy mà tất cả đều học xong. Đây là Đường Tam chính mình cũng tuyệt đối không ngờ rằng tình huống. Khi hắn hấp thu xong hai loại huyết mạch chi lực kia về sau, hắn liền cảm nhận được tại trong trí nhớ của mình tựa hồ liền có thêm như thế hai loại năng lực. Tại hắn muốn sử dụng thời điểm tự nhiên mà vậy liền có thể sử dụng đi ra. Mà kỳ dị là, hắn đang thi triển thời điểm thân thể cũng sẽ không sinh ra yêu thần biến loại tình huống hóa thú kia. Tiêu hao chính là hắn huyền thiên công công lực, mà hắn trong huyền thiên công đã không có đã từng màu vàng đất cùng màu xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại cảm giác này tựa như là hắn học xong hai cái kỹ năng giống như. Hiện tại liền có thể tùy ý thi triển, chỉ bất quá, vô luận hắn luyện thế nào tập hai kỹ năng này cũng sẽ không mạnh lên. So với lúc trước chưa ra hâm thi triển báo thiểm cùng lang yêu thi triển phong nhận cũng đều nhỏ yếu hơn rất nhiều. Tựa như là cố hóa một dạng, cũng không phải là vô dụng nhưng không có khả năng tăng lên uy năng loại kỹ năng này, hiển nhiên tác dụng cũng không phải quá lớn. Tin tức tốt duy nhất chính là, năng lực bị hắn thôn phệ hấp thu, đồng thời chuyển hóa làm chính mình kỹ năng này cũng sẽ không sinh ra cái gì xung đột. Tựa hồ chỉ là đối với huyền thiên công một loại chuyển hóa. Quảng cáo, trình thể tới nói, cái này tự nhiên là sự tình tốt. Đường Tam trong lòng đối với cái này cũng có được một chút phán đoán cùng tưởng tượng. Không hề nghi ngờ, hắn đi vào thế giới này là cùng nguyên bản trong thế giới tồn tại nhân loại không giống với. Huyền thiên công cũng là độc nhất vô nhị. Mà huyền thiên công cùng thế giới này hệ thống sức mạnh ở giữa chuyển hóa còn cần không ngừng thí nghiệm mới có thể phát hiện nhiều thứ hơn. Học được hai kỹ năng này luôn luôn chuyện tốt, chư gia hâm cùng lang yêu không đủ mạnh thôn phệ mà đến kỹ năng tự nhiên cũng yếu một ít. Nhưng nếu như chờ đến hắn tương lai huyền thiên công có được cường đại hơn uy năng, thôn phệ yêu thần biến lực lượng cũng càng mạnh đâu. Mang cho hắn kỹ năng hiển nhiên cũng sẽ mạnh lên, chí ít có một cái lại càng dễ mạnh lên phương thức. Mà lại thông qua loại phương thức thôn phệ này, hắn huyền thiên công tu luyện cũng sẽ gia tốc. Thế giới này thiên địa linh khí vốn là 10 phần nồng đậm. Đường Tam cơ bản có thể khẳng định dựa theo chính mình loại tốc độ tiến bộ này tu luyện. Chờ đến chính mình 20 tuổi thời điểm liền có tiến vào huyền thiên công cửu giai khả năng. Đối ứng thế giới này cửu giai, vậy hẳn là cũng là một phương cường giả. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là dưới tình huống tu luyện hết thảy thuận lợi mới có loại khả năng này. Huyền thiên công đối với thế giới này linh khí phi thường thích ứng, đây là Đường Tam đạt được tốt đẹp nhất chỗ. Thời gian một ngày vượt qua, ban ngày lao động, ban đêm tu luyện. Đường Tam lại vượt qua hắn thường thường không có gì lạ sinh hoạt. Lại là 2 năm qua đi, Đường Tam 8 tuổi, có lẽ là bởi vì trước đó lần kia đối với lang yêu cùng yêu thần biến hấp thu, hắn lớn lên so hài tử bình thường cao lớn hơn một chút, chỉ có 8 tuổi hắn, đã so mặt khác đứa bé loài người mà 10 tuổi còn cao hơn một chút mặc dù vẫn còn có chút gầy. Nhưng cũng coi là xuất chúng, cho nên cũng liền được an bài càng nhiều lao động. Cảm tạ minh chủ, hậu thổ 332. 5 giờ chiều còn có một canh, không khoa học ngự thú chuyện sùng thú cực hay, phá đảo mọi bảng xếp hạng tại chung. MN không nên bỏ lỡ siêu phẩm, cách chương.